Chương 1377 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn là ta người. Cảm giác được trường đao trưởng lão trong lòng sát tâm lên trong nháy mắt, ma thần Nguyên Anh lại như là cảm nhận được mùi máu tanh cá mập như thế, trong nháy mắt trở nên sao động lên, ở trong nháy mắt đó trường đao trưởng lão xoay tay phải lại, một cái trường kiếm tập đi ra, hét ra một tiếng, nghe tiểu tử, đều là người buộc ta. Bạch. Trường kiếm lóe lên. Lấy hình quạt hình thức triển khai, cả người lẫn kiếm đồng thời nhằm phía Long Phi, nhất tăng tần tần hét một tiếng, nghe người dừng tay cho ta. Trường đao căn bản không có đi quản nhiều như vậy, hắn nhất định phải giết Long Phi. Long Phi hai mắt âm trầm lại, hắn đang đợi nhất tăng ra tay. Nhất tăng tu vị cao hơn trường đao trưởng lão vài cái đẳng cấp, hắn nếu như ra tay trường đao trưởng lão căn bản không đã thương được Long Phi một chút. Nhất tăng ra tay, hắn sức mạnh hơi động, nghiền ép ở trường đao trưởng lão trên người. Trường đao trưởng lão tốc độ thoáng trì hoãn, thế nhưng cũng không có đình chỉ, rất hung hăng nhằm phía Long Phi, đồng thời trên người hắn hào quang màu vàng phát huy đến đỉnh cao trình độ. Nhất tăng hai mắt chìm xuống nói, để Long Phi mở né tránh. Diệp Kinh Vân cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, để Long thiếu, mau tránh ra. Nam Cung Yến cũng là hơi căng thẳng, hắn không thể để cho Long Phi chết, Long Phi tuyệt đối không ra bất kỳ sự tình, bởi vì hắn là một viên lôi, một viên có thể ở thượng cổ thần trên chiến trường thay đổi cách cục nặng lôi. Long Phi hai mắt hơi chìm xuống, khóe miệng một câu, lộ ra một vệt nụ cười âm trầm, khẽ nói, nghe động lão tử. Ta nói rồi, chớ chọc ta, chọc tới lão tử sẽ để người chết không có chỗ chôn. Trường đao trưởng lão sức mạnh xa xa cao hơn với Long Phi, ở không dùng tới kim cô bổng năng lượng tình huống dưới, Long Phi căn bản không phải là đối thủ. Đặt ở ngày hôm qua Long Phi sẽ bị trường đao trưởng lão cho nghiền ép bạo, coi như có hộ thân nhẫn, phục sinh nhẫn cũng vô dụng, bởi vì những này chung quy là ngoại lực, cứu Long Phi nhất thời, liền bất nhất thế. Bất quá, hiện tại không giống, ở trường đao trưởng lão sát ý bay lên trong nháy mắt, hắn trong cơ thể ma thần Nguyên Anh liền tức giận. Chơi đùa ma thần cửu kiếp kiếm hơi động, ở trường đao trưởng lão công kích hạ xuống trong nháy mắt ẻ răng rắc. Ầm ầm ầm. Thiên địa kịch động, cơn lốc từng trận, trong thiên địa thật giống như có người độ kiếp giống như vậy, cửu kiếp kiếm bên trong thứ nhất sức mạnh bạo phát, một chiêu kiếm hạ xuống y vù. Trong nháy mắt này, trường đao trưởng lão theo tiếng rơi xuống đất. Trong nháy mắt bị nghiền ép trên đất, thân thể biến thành một bãi thịt nát, dòng máu bạo một chỗ, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, người chung quanh cũng giống như vậy, còn đang vì Long Phi lo lắng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc nhanh liền. Long Phi chính mình cũng có chút mộng, tự lẩm bẩm, ngày này trời ơi cũng quá nhanh một điểm đi, có muốn hay không mạnh như vậy à? Cũng tại lúc này y khen. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết trường đao trưởng lão thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, linh nguyên trị 100.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi Ma Thần Nguyên Anh thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi Ma Thần Nguyên Anh thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 1 level. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi Ma Thần Nguyên Anh thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 2. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi Ma Thần Nguyên Anh thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 3. Ken thì hệ thống vẫn cuồng bạo. Bùm bùm nổ vang, ma thần Nguyên Anh không ngừng thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp thân thể hắn liền lớn lên một phần, gợi ý của hệ thống âm đầy đủ tiếng vang 20 lần, ma thần Nguyên Anh cũng trong nháy mắt tiêu đến level 20, chỉ chớp mắt thời gian, liền lên tới level 20, một chữ hình dung, mảnh, từ một đứa con nít dáng dấp biến thành một đứa bé dáng dấp, đồng thời gợi ý của hệ thống âm vang lên, ken. Chúc mừng Pele Long Phi ma thân lên tới level 20, có thể chuyển đổi thân thể, có hay không chuyển đổi? Không. Tuy rằng Long Phi rất muốn nhìn ma thân đến là cảm giác gì, nhưng là ở tình huống như vậy chuyển đổi thân thể, này không phải muốn chết sao, ma thần chi thể sức mạnh quá mạnh mẽ, hơn nữa, ma thần cửu kiếp kiếm càng là nắm giữ siêu cường lực lượng, đây là trừ kim cô bổng ở ngoài mạnh nhất vương bài. Long Phi âm thầm trở nên hưng phấn, để ma thần đẳng cấp cùng ta tự thân đẳng cấp không phải cùng chung, hoàn toàn là độc lập, hơn nữa ma thần chi thể sức mạnh càng mạnh, trong cơ thể ta nguồn sức mạnh kia cũng là trở nên càng mạnh, là tương thông. Không phải Long Phi dựng dục ra đến ma thần Nguyên Anh, mà là đại viên mãn thiên kiếp sức mạnh dựng dục ra đến, ma thần chi thể càng mạnh, Long Phi trong cơ thể đại viên mãn thiên kiếp sức mạnh sẽ càng mạnh. Vào lúc này, trên diễn võ trường hết thảy thần sứ đều đột nhiên cả kinh, cũng trong nháy mắt này, bầu trời không ngừng nổ vang, mấy bóng người bay xuống hạ xuống, bên trong thì có tiên nữ vương sư sư, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Vừa nãy sức mạnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất tăng, vừa nãy phát sinh cái gì? Từng vị cường giả hạ xuống, bọn họ trên người thần quang muốn so với những này thần sứ trên người kim quang nồng nặc nhiều, Hơn nữa Long Phi cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ áp lực, đồng thời Long Phi hai mắt thoáng nhìn thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào thông thần thiên tháp thật ở trên trời hay sao? Không chờ Nhất Tăng nói chuyện, một ông già hai mắt giận dữ, nặng nề quát lên, là ai gan to bằng trời lại giám sát thần sứ trưởng lão? Vài tên cường giả nhìn lại, sắc mặt đều là một trong biến, đánh giết thần sứ trưởng lão này tội quá nặng, hơn nữa Trường Đao trưởng lão vẫn là một tên trưởng lão đệ tử, sự tình thì càng thêm lớn đầu. Nhất Tăng liếc mắt nhìn Long Phi, hắn cũng không nghĩ tới Long Phi một chiêu liền đem Trường Đao trưởng lão cho thúng sát, liền ngăn lại thời gian cũng không kịp. Nhất Tăng nói, nghệ trưởng lão, chuyện này là có hiểu nhầm. Nghệ Nhất Tăng, ngươi không muốn nói với ta nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, là ai giết đệ tử ta? Là ai? Người lão giả kia lửa giận tuôn ra, trên người khí tức từng đạo thả ra ngoài, nghiền ép đi ra ngoài. Nhất Tăng nói tiếp, ê trưởng lão, ngài nghe ta nói. Không chờ hắn nói xong, ê đùng. Một cái tát phiến ở Nhất Tăng trên mặt, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất, hai mắt giận dữ, trên người chất phát kim quang hung hăng nghiền ép xuống, tầng tầng quát lên, kẻ ta nói rồi, chớ cùng ta phí lời. Đệ tử bị giết, dường như bị vũ nhục, hắn tuyệt địa sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, thần sứ đại diện cho thông thần thiên tháp, ai dám động thần sứ, vậy thì là ở coi rẻ thông thần thiên tháp, càng thêm không thể chịu đựng. Mặc kệ đệ tử của hắn làm cái gì, hắn nhất định phải làm cho kẻ giết người phải chết. Tống Cuồng hai mắt tránh ra hết sạch, hưng phấn trong lòng nói, kẻ tiểu tử người chết chắc. Ngay khi hắn muốn cáo trạng thời điểm, Long Phi tiến lên một bước, không sợ chút nào nói, kẻ ta giết, làm sao nhỏ. Trong phút chốc, người cường giả kia hai mắt trừng gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ nếu là người giết, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Hơi động, sức mạnh khổng lồ bao phủ tới, cũng trong nháy mắt này, Vương Sư Sư bóng người cũng theo hơi động, hét ra một tiếng nói, "Ê La trưởng lão." Che ở Long Phi trước mặt, La Thiên Phong hai mắt nhìn chằm chằm Vương Sư Sư nói, "Ý Vương trưởng lão, ngươi muốn ngăn ta?" "Không sai." Vương Sư Sư nói rằng, "Ngay bởi vì hắn là ta người, ngươi động hắn một thoáng thử xem." Trong chớp mắt, Vương Sư Sư từ một cái ôn nhu tiên nữ, biến thành một cái bá đạo tiên nữ, số từ 1837 cung vớt bi, liêu.